độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 44, phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Mễ bị chìm đắm trong các yêu của Nam Ơ, cô ngửa đầu về sau, dáng cô cong theo đường cong duyên dáng, cô như tản băng đang tan chảy chậm chậm, tiếng rên vừa yêu ớt vừa mê hoặc. Nam Ân nhẹ nhàng lật người cô lại áp sát vào xuống ghế sofa, anh hôn chậm rãi xuống đến vòng tròn địa phận của cô. Anh ngước đầu quan sát phản ứng của cô, ngũ quan của cô lúc này vô cùng quyến rũ. Y Mễ nhắm mắt cô nhỏ giọng, "Ân." Nam Ân bàn tay bắt đầu có thêm động tác, tay anh kéo dài từ đầu gối cô lên, theo đó chiếc váy của cô cũng kéo theo bàn tay của lên cao. Làn da nụt nà của Y Mễ, bàn tay hư của Nam Ân bắt đầu xâm nhập, Y Mễ như không chút choan bị gì, cô cả kinh hét lên, phản xạ tay cô ôm ghì lấy cổ anh. Cọ qua khu vực nhạy cảm thần bí, vòng eo thon nhỏ, cho đến đồi núi chập trùng. Mỗi nơi Nam Ân đi qua đều mang đến cho cô từng đợt khoái cảm đến rùng mình. Bàn tay của anh vừa đủ bao trọn cả quả đồi của cô. Anh xoa nắn như tìm được một món đồ vừa tay. Không qua thô bạo cũng không quá nhẹ nhàng. Y Mễ như một tan băng từ sớm đã bị bao trọn cả một núi lửa. Y Mễ thở gấp, đối với cô chuyện này không phải lần đầu, cô vốn dĩ đã quen với cường độ thô bạo pha lẫn chút nhẹ nhàng. Nó mới có cảm giác kích thích. Y Mễ bị Nam Ân áp sát xuống sofa, chiếc váy của cô nhanh chóng đã nghe cái xẹt tê tê tê. Váy rơi xuống sàn, cả cơ thể của Y Mễ như một bức họa thủy. Đẹp đến không nở chạm đến. Sẽ không một họa sĩ nào có thể khắc họa nó giống như họa thủy anh đang nhìn thấy rúng động. Y Mễ từ bé đã có dáng người rất chuẩn, làn da của cô dạng da trắng hồng. Điểm này cũng là điểm mạnh khiến cô tự tin ở bên Hạo Dương ngần ấy năm. Cô cảm nhận được dưới cơ thể của cô có cái gì đó. Y Mễ, em suy nghĩ kỹ chưa? Nam Ân ghé sát vào tai cô nói. Y Mễ không đáp lại anh. Bàn tay mềm mại của cô, vuốt ve cơ thể anh. Hai chân vòng qua quấn vào hông của Nam Ân. Nam Ân nhanh chóng manh cậu trai của mình dạo quanh vòng tam giác của Y Mễ. Y Mễ bị cắm sâu đến mức cô một tiếng rõ to. Bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy eo cô. Khăn khít thân mật không một kẽ hở nào. Y Mễ cơ thể nằm ưỡn dài ra như một mỹ nhân bị làm cho sướng đến không ngừng rên rỉ. Cả người cô run rẩy, cô ghìm chặt lấy anh, cùng anh đi qua bao lần đỉnh điểm. Nam Ân nghe tiếng cô phát ra cũng khiến anh kích thích hơn. Bản năng Nam Ân đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của cô. Bên trong phòng khách lúc này tiếng âm thanh thân thể va chạm nhau, tiếng rên rỉ của đôi trẻ. Thân thể Y Mễ sau một lúc như muốn vụn vỡ. Đến khi nghe Nam Ân gồng mình một cái thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nam Ân bế thóc cô lên, di chuyển lên phòng. Thả em xuống, em tự làm được mà. Khi trước mỗi lần xong trận cùng Hạo Dương anh ta đều bỏ đi, hoặc là ngủ trước, còn cô vẫn lũi thui vào nhà tắm vệ sinh các thứ. Dần cô cũng đã quen. Em mệt rồi đừng linh tinh nữa, anh tắm cho em. Không được đâu anh nói được là được mà. Còn cái gì mà anh chưa thấy đâu hả? Y Mễ cúi đầu mặc cho Nam Ân làm gì làm. Quả nhiên anh lấy một chiếc khăn mới nhúng qua nước ấm lau cơ thể cho cô. Khuya rồi không nên tắm, anh lau cho em rồi vào ngủ, mai dậy tắm sau. Khi xuống đến bên dưới, anh nhìn nơi đó từ sớm đã bị anh ra vào đến mức sưng có chút đỏ. Chính anh cũng thấy, có lẽ khi nãy anh hơi mạnh bạo. Bế cô lại giường ngủ của anh, kéo chăn đến ngực ôm cô vào lòng, anh yêu em. Đôi lời em muốn nói ạ, từ đầu đến tận chương này rồi em xin xác định là chị nhà không sạch nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nhà đã ở cạnh Hạo Dương rất lâu rồi. Khẳng định chỉ một mình Hạo Dương. Chị nhà đã 26 tuổi rồi, chủ hộp đêm. Đừng suy nghĩ chị nhà sẽ kiểu gái nhà lành, còn trinh, còn lần đầu tiên nha. Muốn gái lần đầu có thể qua tham khảo các chuyện khác của mình. Thực tế lên em biết đến đây nhiều người sẽ trên nữ chín mà quay xe. Nhưng em cũng đành chịu vì thích chuyện này của em mờ nam nu chín đều không sạch. Sẵn em giới thiệu một chút, 20 tháng 10 em có ra chuyện mới cuồng yêu, bác sĩ Diệp đừng chạy, mong mọi ủng hộ nhé, chuyện này nữ sạch nhé, love you, cách chương.